Hắc Dục, chương 103, tư liệu trinh thám, góc truyện audio.com. Từ tài liệu này có thể khẳng định Khổng Phong chính là kẻ chủ mưu sai khiến trong vụ án diệt môn của Hàn gia năm đó, bởi vậy có thể suy đoán rằng đêm đó Phong Thiếu cùng Hàn Triệt bị truy sát 90% là do Khổng Phong sai khiến. Nhâm Thần Phong nhìn tư liệu trong tay, nghe thám tử Tư trước mặt trần thuật, đáy mắt thâm trầm. Khổng Phong nhất định là đã phát hiện ra thân phận thật của Hàn Triệt, vì ngăn chặn sau này bị báo thù nên muốn nhổ cỏ tận gốc. Vậy theo như lời anh nói, tình cảnh hiện tại của Thư Liên cũng vô cùng nguy hiểm. Hắn nheo con ngươi, trầm giọng hỏi. Thám tử Tư trầm ngâm một lát, theo lý mà nói thì hẳn là như vậy. Thư Liên mặc dù không phải con cháu ruột thịt của Hàn gia nhưng vẫn là chị gái cùng mẹ khác cha với Hàn Triệt. Hơn nữa năm đó Hàn gia cũng nhận đứa bé này, coi cô như con gái ruột mà đối đãi. Lần này Khổng Phong ra tù lại gióng trống khua chiêng như tối qua, chính là muốn tìm một đứa bé gái họ Hàn hoặc họ Hà, chắc chắn là nhằm vào Thư Liên. Tư liệu về Phong Hỏa Đường mà anh cung cấp lần trước, không thể giả bất cứ điểm nào, tuyệt đối là sự thật hoàn toàn. Thám tử Tư quả quyết khẳng định chủ mưu chắc chắn là Khổng Phong, nhưng lại là do người của Phong Hỏa Đường ra tay, cụ thể do nguyên nhân gì tôi cũng không rõ lắm. Bất quá suy đoán theo thông tin chúng ta hiện có bây giờ, Khổng Phong và Phong Hỏa Đường đều khó thể thoát khỏi liên quan đến vụ án Hàn gia. Hắn dừng một chút lại bổ sung. Sở dĩ Hàn Triệt không tra ra được chuyện này đúng là do Phong Tẫn Nhiễm ở sau lưng ngăn cản, dù sao Hàn Triệt này mặc dù tính cách quái gở nhưng xử sự lại luôn luôn tàn nhẫn quyết đoán, hắn ở Phong Hỏa Đường nhiều năm như vậy hẳn là trong tay cũng nắm không ít tư liệu giao dịch phi pháp của Phong Hỏa Đường, chắc chắn cũng có vài thuộc hạ trung thành, nếu như hắn biết chuyện này, muốn lật đổ Phong Tẫn Nhiễm tất nhiên rất khó khăn nhưng ít ra cũng có thể lưỡng bại câu thương. Lưỡng bại câu thương, hai bên đều bị tổn thất nặng nề. Đóng ngoặc đơn, tàn nhẫn quyết đoán, Nhâm Thần Phong, suy, nhẹ một tiếng, nếu như là trước đây thì tôi còn tin được, hiện tại. Không thể nào, mặc dù hắn không phải là người hắc đạo nhưng tiếp xúc nhiều với Phó Dung Phàm, ít nhiều cũng có thể hiểu một điều rằng muốn ăn chén cơm này thì điều quan trọng nhất chính là lòng không vướng bận. Trước đây Hàn Triệt một mình một người, không sợ đổ máu không sợ chết, hiện tại có thêm Thư Liên, hắn nếu muốn nhanh nhẹn gọn gàng lật đổ Phong Tẫn Nhiễm, chỉ một chữ, khó. Ý của Phong Thiếu là... Tên trinh thám kia sát ngôn quan sát đã sớm nghe nói Hàn Triệt bất hòa với Nhâm Thần Phong, đối với chuyện này cũng không biết. Nhâm Thần Phong có tính toán gì, là muốn lật đổ hắn hay là muốn giúp đỡ một lần nữa? Hàn Triệt muốn lật đổ tên họ Phong đó đích thực là không dễ dàng, có điều nếu cộng thêm Thiên Vũ ở sau lưng ủng hộ, anh cảm thấy có bao nhiêu phần thắng? Nhâm Thần Phong cười cười tà khí, lão Lý à, anh là người thông minh, đừng trách tôi không nhắc nhở anh, hiện tại có rất nhiều nguy hiểm luôn rình rập, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, anh hẳn là hiểu rõ chứ. Thám tử Lý gật đầu lia lịa, Phong Thiếu yên tâm, nhóm thám tử của chúng tôi rất biết quy củ, chỉ cần Phong Thiếu không nói ra nguồn gốc tài liệu, tôi bảo đảm phần tài liệu này sẽ không để cho người thứ hai biết được. Dừng dừng, hình như sắc mặt hắn có chút khó xử. Hơn nữa hồ ly mặt cười Phong Tẫn. Góc truyện audio.com, Nhiễm này thế nhưng lại nhìn chằm chằm vào chúng tôi nha, tôi phải liều cái mạng nhỏ này để giữ miếng cơm a, nếu như không phải Phong Thiếu rộng rãi hào phóng thì dù cho lấy đao kề cổ, những tài liệu này tôi cũng không dám bán ra a. Đôi bên cùng có lợi thôi, các anh cũng không phải chịu thiệt. Nhâm Thần Phong lấy ra một tờ chi phiếu đã chuẩn bị từ sớm, giơ lên trước mắt hắn, dương môi cười nói, nếu như còn có thu hoạch kỹ lưỡng hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tới tôi, về giá cả. Tuyệt đối sẽ không khiến anh chịu thiệt. Thám tử Lý nhận lấy chi phiếu, nhìn con số được ghi bên trên, nét vui mừng giữa chân mày không thể che giấu được, cất tấm chi phiếu vào. Vậy tôi xin đi trước, Phong Thiếu có cần gì cứ gọi điện thoại. Nhâm Thần Phong gật đầu, gọi thư ký đưa hắn ra ngoài. Hắn đã đáp ứng thay Hàn Triệt điều tra tư liệu về Khổng Phong, thế nhưng tư liệu trước mắt càng nhiều càng phát hiện chuyện này dần dần khó hiểu rõ hơn, nếu như nói Khổng Phong liên thủ với Phong Hỏa Đường diệt Hàn gia, vậy thì rốt cuộc trong hồ lô của Phong Tẫn Nhiễm bán cái gì, vì sao lại muốn giữ Hàn Triệt, hơn nữa còn bồi dưỡng hắn thành người thừa kế. Cách chương.